Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 3, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vận cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng theo lễ vẫn đưa tay ra bắt tay với Trang Giật Thăng. Còn chưa kịp tự giới thiệu về mình đã nghe Trang Giật Thăng lên tiếng tán thưởng, ánh mắt chuyên chú đánh giá cả người cô. Trẻ trung, xinh xắn, như hoa nở xuân sớm, chả trách có thể trói chặt trái tim của hoa hoa công tử như lão nhị nhà ta. Chị dâu à, bản lĩnh lắm. Hai tiếng, chị dâu, trước sau thốt lên hai lần khiến Đường Vận mơ hồ càng bối rối hơn. Mà Trang Giật Thăng nhìn cô bằng tia mắt sùng bái đó làm cô khó thích ứng được, ngại ngùng đến giấu cằm cúi mắt, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. Anh Trang, khi nãy phiền anh đã ghi chép hộ tôi. À, nhưng anh có phải đang nhận nhầm người rồi không? Tôi họ Đường. Trang Giật Thăng lập tức khựng lại, gương mặt rất nhanh lộ ra vẻ khốn đốn, ngượng ngập, môi mỏng giật giật, vẻ điển trai và nụ cười như ánh nắng mùa thu vừa rồi lụi tắt vài phần. Anh bỏ nhỏ nghi vấn lại, trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Chị không phải là thư ký của lão đại sao? Không phải họ Giang, Giang Linh Ngọc. Đường Vận đã hiểu ra, vì không muốn để Trang Giật Thăng phải ngượng ngùng, cô tỏ ra thản nhiên, vui vẻ đáp lời. Tôi tên là Đường Vận, thư ký mới của Cận Tổng. Tiền bối Giang Linh Ngọc đã chuyển sang quản lý phòng hành chính vào nửa năm trước rồi. Trang Giật Thăng hơi xoa nhẹ sau gáy, mỉm mỉm khóe môi. Chỉ biết nâng ly trà đào mát lên uống một ngụm. Anh lần nữa đánh giá, nhìn kỹ Đường Vận hơn. Con người nhỏ gọn đáng yêu, ánh mắt sáng quắc tinh thuần. Biểu tình thân thiện lễ độ, từ đầu chí cuối cô vẫn giữ ngữ khí điềm đạm và khách sáo. Rõ ràng là người có tu dưỡng tốt. Thư ký thân cận bên cạnh cận úy Thành quả nhiên đều là ngọc trong bề người. Trang Giật Thăng bắt đầu dâng lên nỗi hiếu kỳ và thích thú. Nếu đã không phải là Giang Linh Ngọc với vẻ ngoài này xem ra cô gái nhỏ trước mặt kém mình nhiều tuổi. Vừa qua gọi mãi là, chị, vô tư như vậy, thật là, thất thố, Đường Vận, tên gọi thật hay, tôi mới từ Zurich trở về, nắm bắt thông tin thật trễ nải, đã lỡ lời với em, thật sự xin lỗi. Chắc em vẫn chưa tới 25 nhỉ, cả hai nhìn nhau đồng thời nở nụ cười, khi Đường Vận muốn mở lời nói gì đó thì bị bóng người đứng trước cửa làm cho bàng hoàng. Cận úy Thành mệt mỏi cả buổi còn bị cú điện thoại của cận lão tử gọi tới làm phiền, tâm trạng thật không thể tốt lên. Lúc kết thúc cuộc gọi môi cũng đã khô, cổ họng khô khốc khát nước, tay nâng ly trà đào ướp lạnh lên định uống thì nhớ tới người nào đó liền ngưng lại. Anh tiến về phía căn nhà tạm, không ngờ lúc đến cửa lại thấy một màn như vậy khá chói mắt. Đường Vận bẽn lẽn nở nụ cười, mắt hạnh long lanh nheo nheo lại, so với khi nãy chật vật đáng thương khác biệt rất lớn. Khi cô phát hiện ra anh đứng ở cửa thì bàng hoàng giật cả mình, bờ vai nhỏ vì vậy thoáng run lên, giống như bị ai đó bắt quả tang. Môi mấp máy khẽ gọi, Cận Tổng, dường như cũng biết đến sợ sệt. Cận úy Thành chẳng hiểu sao, ngay khi trông thấy Đường Vận tay cầm ly trà đào tương tự nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng và đầy hồi hộp thì cơn bực dọc của cả ngày nay liền bỗng sôi sục. Cô Thành thơi, tôi, Đường Vận nghe câu nói của Cận úy Thành thì lập tức muốn cãi lại. Nhưng khi thấy anh nâng ly trà đào lên uống chỉ đành ỡm ờ cúi mặt. Đi thôi, Cận úy Thành uống xong nước thì ném ly nhựa vào sọt rác bên cạnh sau đó xoay lưng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vận cũng vội vã uống xong nước nói lời chào tạm biệt với Trang Giật Thăng rồi đuổi theo Cận úy Thành đang đi gần đến chiếc Rolls Royce ngoài xa. Đường Vận cũng vội vã uống xong nước nói lời chào tạm biệt với Trang Giật Thăng rồi đuổi theo Cận úy Thành đang đi gần đến chiếc Rolls Royce ngoài xa. Lúc ngoài người được vào trong xe Đường Vận thoải mái thở ra một tiếng, tận hưởng hơi lạnh mát mẻ trong xe. Cô quay qua định báo cáo lại mấy cuộc gọi tới đã nhận với đại boss thì thấy anh trao mày nới lỏng cravat, lời tới miệng muốn dừng lại. Sau một hồi cô vẫn cân nhắc thông báo chuyện cô cho là quan trọng nhất. Lúc 2 giờ cận lão tiên sinh và người của Nam Cung gia có đến Bách Hóa Cảnh Duyệt tham quan, còn tìm anh, Cận Tổng. Lúc này đừng nhắc tới công việc, Cận úy Thành lạnh lùng thốt lên. Giọng trầm khàn, Đường Vận hoàn toàn im lặng. Đường Vận ngồi thẳng người, chỉnh lại chiếc váy, không dám có thêm bất kỳ động thái nào khác e sợ làm đại boss mệt mỏi cáu giận sang cô. Cận lão tiên sinh mà cô nhắc không ai khác chính là ông Cận Chiêu, cha đẻ của Cận úy Thành. Vừa rồi 2 giờ ông và Nam Cung Viễn cùng cô con gái Nam Cung Nhu Tuyết đến Cảnh Thịnh Plaza mua sắm và tham quan, còn lên nhà hàng ở tầng trên dùng bữa gọi báo cho giám đốc khu vực tìm Cận úy Thành đến. Đường Vận ít nhiều cũng biết về mối quan hệ gần đây được báo Kinh tế không ngừng nhắc tới của Cận Thị và Nam Cung gia mật thiết thế nào. Hai tập đoàn đang có nhiều hạng mục hợp tác và đầu tư, còn phong phanh việc kết thông gia của hai gia tộc. Xe chạy một lúc lâu, Đường Vận nhàm chán không biết làm gì đành mở sổ ghi chép ra xem. Nhìn thấy nét chữ ngay thẳng đẹp đẽ in trên trang giấy không phải do cô viết, Đường Vận biết ngay đó là nét chữ của Trang Giật Thăng. Trong trường hợp đó vẫn có thể viết ra những chữ được mắt đến vậy, người này cũng có hoa tay chứ nhỉ. Anh ta còn giúp cô sửa lại vài chỗ sai ở mấy trang trước đó, hảo ý thật đáng khen. Nghĩ nghĩ, Đường Vận vu vơ bật hỏi, Cận Tổng, anh Trang đó là kiến trúc sư của Cảnh Duyệt sao? Cận Úy Thành đang chợp mắt thì nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Đường Vận. Âm thanh trong không gian gói gọn của chiếc xe thật mềm mại, như làn gió dệt qua kẽ tai thoáng chốc bị sao động, anh ngạc nhiên quay lại nhìn Đường Vận. Đường Vận vì ánh mắt gay gắt của Cận Úy Thành nhìn trực thẳng thoáng thấy hoang mang, nhưng không ngờ lời anh nói ra so với biểu cảm lúc này thật dễ tiếp nhận rất nhiều. Là kỹ sư lắp đặt hệ thống và thiết bị ứng dụng. Đường Vận nhẹ gật đầu, cô cũng không định hỏi tiếp câu gì khác. Cô xoay người lại mắt nhìn thẳng về phía trước. Khoảng vài giây sau khi Đường Vận quay lại nhìn Cận Úy Thành mới phát hiện ra anh nãy giờ vẫn đang nhìn cô, nhìn rất tập trung. Ánh mắt đó quá đỗi đẹp đẽ, tuy nhiên trong khoảnh khắc này mang vẻ thâm sâu làm người khác phải sợ. Đường Vận vô thức nhích người một cái, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cận Tổng, bây giờ chúng ta trở về Cảnh Duyệt chứ? Đường Vận cuối cùng cũng lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí lạ thường lúc này. Cả ngày hôm nay không cần trở về Cảnh Duyệt nữa. Trước mắt đến câu lạc bộ Milana. Hả, đến câu lạc bộ Milana làm gì? Uống rượu sao, cách Trương.